Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1043. Chương 1043. Mới khiêu chiến. Nguyên rủa. Lô Răng không khỏi lặp lại một lần. Cái từ này làm sao nghe đều mang không rõ ý. Mời đi theo ta. Pasa xoay người mang theo mọi người đi vào đại điện cạnh một tòa hang động. Bên trong vách đá bị đào bới ra từng cái đều lõm. Phía trên chất đầy nhiều loại sách cùng quyển trục. Kỳ sổ con mắt thậm chí so với khu mật trong thánh điện tàng thư còn nhiều hơn ra không ít. Celine. Bệ hạ tới. Biết rồi. Còn chưa thấy đến người. Celine âm thanh đã phù hiện ở mọi người đầu. Tiếp lấy một cây xúc tu theo đáy động rơi xuống. Cành cạch mà quăng ra một đống sách bản. Rất nhanh lại co rút cuốn về trong bóng tối. Mà ở trước đó, xúc tu còn tượng trưng hướng Lô Răng cong cong. Đại khái là đang bày tỏ hành lễ ý. Khục khục xin lỗi, nàng vừa gặp phải mới đối tượng nghiên cứu. Liền sẽ tương đối quên mình. Pasa lược có chút ngượng ngùng nói. Dù sao rất ít có nữ phù thủy có thể giống như Lai Ninh may mắn như vậy. Người mang nguyền rủa lại không có bị chí mạng bị thương. Nàng sẽ không đối với Lai Ninh làm cái gì chứ? Vừa nhắc tới đối tượng nghiên cứu, Lô Răng thì sẽ không tự chủ được liên tưởng đến những thứ kia bị loay hoay thành đủ loại tư thế. Chuột trắng nhỏ, xin yên tâm. Trước mắt ma lực nghiên cứu chủ yếu thủ đoạn vẫn là quan sát cùng ghi chép. Chỉ bất quá ở hạch tâm dưới sự giúp đỡ, nàng có thể càng thấy rõ mỗi một sợi ma lực di động. Pasa vừa nói, một bên cuốn lên trên đất quyển sách, mở ra đến trước mặt mọi người. Mời xem cái này, còn có nơi này, Lô Răng chú ý tới, những sách này trang phần lớn đã ố vàng. Hiển nhiên là theo Tazira thời đại để lại cổ tịch, mà tại đối phương chỉ ra vị trí, trừ dùng nữ phù thủy chữ viết ghi chép bản thể bên ngoài. Còn bổ sung thêm một tấm phiên dịch tốt giấy nhắn tin. Không thể nghi ngờ là vì phương diện đọc mà tạm thời hái sao. Hắn cẩn thận nhìn một chút, phát hiện đó là liên quan với hai cuộc chiến tranh ghi lại. Một lần tại ánh dạng đông cảnh vây thành chiến đấu trong. Tám gã bị thương nữ phù thủy bị viện quân cứu về. Theo lý có thể bảo vệ tánh mạng, nhưng cuối cùng đều từng cái chết đi. Nguyên nhân của cái chết liền là tất cả điều trị thủ đoạn không có hiệu quả. Vết thương chậm chạp không cách nào khép lại, đưa đến mất máu quá nhiều, cùng với bị tà tật lây. Trước khi chết, các nàng đều thừa nhận rồi đáng sợ hành hạ. Thế cho nên cuối cùng hai người lựa chọn tự sát. Pasa chậm rãi nói, bởi vì thời gian quá xa xưa, trận chiến dịch kia chi tiết cụ thể đã không cách nào biết được. Người soạn viết cũng chỉ là ghi chép cái này không thể tưởng tượng nổi một màn. Ma quỷ nguyền rủa chính là ở chỗ này lần đầu bị nói tới. Một lần khác là tiếp cận chúng ta vị trí. Thời đại, một cái bị hội liên hợp gọi là đoạt hồn quái cao cấp ma quỷ. Tại ốc thổ bình nguyên nơi ranh giới ngàn hồ thành cùng nữ phù thủy đại quân triển khai chiến đấu. Kịch liệt, con này tàn nhẫn quái vật có thể đem ma lực bám vào với hắc thạch trường thương bên trên. Một khi bị đánh trúng, là sẽ làm thân thể không ngừng suy bại đi xuống, thẳng đến hóa thành khô cằn. Pasa dừng lại. Từ đầu đến cuối tổng cộng có 3 vị siêu phàm nữ phù thủy chết ở trên tay của nó. Do tìm bí mật sẽ thì tại người bị thương trong cơ thể đã phát hiện khác thường ma lực. Lô Răng đã đoán được kết luận, cái kia ma lực đến từ địch nhân. Không sai, Pasa gật một cái xúc tu. Cho nên chúng ta mới suy đoán, cái này mấy loại năng lực có lẽ thuộc về đồng nhất loại hình. Nó sẽ một mực tồn lưu tại mục tiêu trong cơ thể. Sát nhập sinh kéo dài tính chất phá hư. Thông thường chữa trị thủ đoạn đối với không có hiệu quả. Cũng rất khó dựa vào ngoại lực tới tiêu trừ. Quả thật liền cùng nguyên rủa một dạng. Wendy không khỏi có chút khổ sở nói. Cái này cũng quá đáng sợ. Dạ Oanh lại chú ý tới đối phương chọn lời. Rất khó dựa vào ngoại lực tiêu trừ. Nói cách khác, vẫn có biện pháp có thể tiêu trừ nó. Pasa tiếp lấy đi xuống lật một trang. Điều kiện tiên quyết là chúng ta không có đoán sai mà nói. Lô Răng rất nhanh quét xong rồi cuối. Cùng một đoạn ghi lại. Ngay tại ngàn hồ thành ngàn cân treo sợi tóc thời khắc. Một tên gọi nhét mạn gia nữ phù thủy đứng dậy. Tại liều chết đánh một trận trong thức tỉnh vì siêu phàm bên trên. Cũng đem đoạt hồn quái chảm dưới kiếm. Theo cao cấp ma quỷ bị chia ra làm hai. Nguyên tưởng rằng sẽ bước lên đồng bạn hậu trần nàng lại bình yên còn sống. Phảng phất nguyền rủa cho tới bây giờ liền không có có tồn tại qua một dạng. Bởi vì quá mức đến gần xương đỏ khu vực. Ngàn hồ thành tại một năm sau vẫn tuyên cáo thất thủ. Nhưng nàng đã vì mọi người rút lui tranh thủ được cũng đủ dài thời gian. Sau nhét mạn ra lấy rất mạnh ý chí. Khiến cho hội liên hợp thông qua tam tịch chế độ. Cũng trở thành thủ nhậm tam tịch một trong. Nhìn đến đây, hắn trong nháy mắt liền minh bạch ý của đối phương. Nếu như Lai Ninh thật là chịu đến ma lực nguyền rủa ảnh hưởng. Như thế giết chết đối phương có lẽ là trước mắt duy nhất giải trừ phương pháp, nhưng mà cái này đích xác rất khó làm được. Tuyết Sơn nơi trú quân cuộc chiến cùng Vọng Bắc sườn núi nhất dịch đều chứng minh cao cấp ma quỷ. Kinh người năng lực hành động, cố ý cùng đệ nhất quân cứng đối cứng còn dễ nói. Nếu như chúng nó không tính chính diện giao thủ, muốn đuổi kịp cũng tiêu diệt chúng nó nguy hiểm liền quá lớn. Thả vào Tazira thời đại, đây cơ hồ là không có khả năng đạt thành nhiệm vụ. Cao cấp ma quỷ bình thường theo đại quân hành động chung, giống như quân đội nòng cốt, chỉ là lấy được thắng lợi vậy lấy là muôn vàn khó khăn. Huống chi là tiêu diệt hết địch nhân. Lô Răng không khỏi nhớ lại tên kia viết thơ cho Natalia vô danh nữ phù thủy. Bây giờ nghĩ lại, nàng chỉ sợ cũng là được năng lực tương tự tổn thương. Mới có thể lưu lại cái kia lần chăn chối. Có thể cùng tam tịch thư nói chuyện với nhau người. Chắc chắn sẽ không là qua loa hạng người. Năng lực cùng địa vị đều hẳn là nằm ở hội liên hợp thượng tầng. Nhưng mà cho dù là nàng, cũng chỉ có thể yên lặng mà tiếp nhận cuối cùng kết cục đến tới. Chỉ vì muốn tại ngàn vạn ma quỷ trong tìm tới tên kia bị thương nặng sự cường đại của nàng địch. Nhân cũng đem diệt trừ. Yêu cầu liên lụy càng nhiều hơn nữ phù thủy tánh mạng. Hai hại lẫn nhau quyền chi xuống. Làm ra lựa chọn như thế nào đã rất rõ tích rồi. Dạ Oanh đại khái cũng nghĩ đến một điểm này. Hai tay không tự chủ chặt đã nắm thành quả đấm. Lô Răng trầm tư một lát sau mới mở miệng nói. Độ khó quả thật không nhỏ. Nhưng ta tuyệt không buông tha cái này một khả năng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Pasa trầm mặc một thời gian ngắn. Nếu như đây là ngài hy vọng mà nói. Ở trước đó, ta còn muốn biết một ít chuyện nếu như Lai Ninh gặp phải cái con kia cao cấp ma quỷ nắm giữ không? Cần tiếp xúc là được thả ra nguyền rủa năng lực. Người bình thường bị ăn mòn sẽ như thế nào? Có thể so với nữ phù thủy tệ hại nhiều lắm. Celine âm thanh bỗng nhiên lần nữa chen vào. Ma lực giao cho chúng ta cường đại hơn năng lực khôi phục cùng sức đề kháng. Khiến cho thông thường tà dịch cũng chính là ngài ở trong sách nhắc tới nhỏ sinh vật nhỏ rất khó. Lây đến chúng ta, nhưng người phàm không được. Chỉ cần vết thương không khép lại, bọn họ theo thời điểm đều có trở nên ác liệt. Thậm chí bị mất mạng nguy hiểm. Thần phạt chi thạch có thể ngăn cản loại năng lực này sao? Dĩ nhiên có thể. Trên thực tế trong cổ tịch nhắc tới đoạt hồn quái nếu như không phải là nắm giữ không thua gì siêu. Phàm nữ phù thủy quái lực cũng sẽ không cho hội liên hợp tạo thành lớn như vậy tổn thất. Nhưng là, giọng nói của Celine một hồi, căn cứ Lai Ninh tình báo, chúng ta không thể loại trừ đối phương còn là một gã chém ma giả khả năng. Nói như vậy. Thần phạt chi thạch đưa đến tác dụng liền hết sức có hạn rồi. Càng là cường đại ma quỷ, theo trên bộ dáng liền càng nghiêng gần với nhân loại, đây là hội liên hợp tại hai lần cuộc chiến thần ý trong tổng kết ra được kinh nghiệm. Laurent hít một hơi thật sâu. Celine nhắc nhở cũng không phải là nói chuyện giật gân. Căn cứ Lightning miêu tả, mới xuất hiện cao cấp ma quỷ rất có thể so với quá khứ tất cả địch nhân đều muốn khó giải quyết. Không nghi ngờ chút nào, viễn chinh Tazira đánh một trận nhất định phải kế hoạch đến đầy đủ tinh vi, mới có thể thực hiện cái này một mục tiêu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.